chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 206, không nể mặt nữa. gocchuyenaudio.com Quan Lập Thành buồn bực cười, cúi người tới gần tôi, đôi môi cực nóng kề sát tại tôi. Bà chủ quan chê y dường như tình vạn trùng, dưới giường khéo léo, chết dưới hoa mẫu đơn, anh thành quỷ cũng phong lưu, không phải sao? Tôi đặt tay lên đầu gối, dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh ấy, mị nhãn như tơ mỉm cười. Anh quan cùng ai học nói năng ngọt xớt không đứng đắn gì hết. Anh ấy linh hoạt cầm lấy cổ tay tôi. Bà chủ quan, trong từ điển của anh, vĩnh viễn sẽ không có hai từ ly hôn. Anh ấy nghiêm túc thưởng thức cái nhẫn chê y ngon áp út của tôi, đó là anh ấy mua cho tôi, chiếc nhẫn bạc màu trắng mộc mặc được khảm viên hồng ngọc không lớn cũng không nhỏ, nặng khoảng 2k. Da, 7 viên khoan tinh, đẹp mà không tục tinh xảo có thừa. Mất vợ hay chồng cũng không chuẩn, anh ấy như là chỉ điểm tôi, bất luận tâm địa gian xảo tính toán cuộc hôn nhân này, đều không thể thực hiện được. Đã bám rễ rồi, sẽ ràng buộc cho đến chết. Cuộc hôn nhân quân sự ở ba tỉnh Đông Bắc này đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới, cũng không phải là mong muốn của tôi. Tôi do dự một chút liền tựa vào vai của anh ấy. Từ điển của em và anh quan là mua cùng một nơi đấy. Lúc này Trương Minh đang nhận điện thoại một lúc lâu, sắc mặt anh ta có vẻ nghiêm trọng, chợt quay đầu đưa cho Quan Lập Thành, thủ trưởng quan, đối phương cần tìm anh. Quan Lập Thành nhẹ nhìn lướt qua, điệu bộ không nhỏ, anh ta nói cậu nhận liền hiểu. Anh ấy nhấn mạnh xuống hợp cốc của bàn tay trái, nói qua loa vài câu trong nửa phút. Quan Lập Thành cúp điện thoại, mặt mày nhuốm một màu đen hung ác nham hiểm, anh ta trầm ngâm một chút rồi vứt điện thoại đi, dừng ở vị trí ngón áp út, nhìn lên không trung khoảng 2 giây, hừ lạnh một tiếng. Chuyện ghi danh, lùi lại mấy ngày đi. Trương Minh vô ý thức liếc nhìn tôi, anh ta không tiện hỏi nhiều, khởi động xe một lần nữa, xe dọc theo tuyến đường cũ phóng như bay về. Đột nhiên xuất hiện biến số, khiến tôi chỉ trong vài phút không giải thích được, tạm thời đổi ý không giống với tác phong của Quan Lập Thành, nếu anh ấy không cưới tôi, dành cho tôi một danh phận, vậy lúc bắt đầu cần gì phải hứa hẹn, ý định ban đầu của anh ấy nhất định là nguyện ý, rõ ràng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ngăn cản chúng tôi lĩnh giấy kết hôn. Tôi thử hỏi anh ấy làm sao vậy? Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi, nhìn một lát, em không đoán được sao? Tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Đoán được chuyện gì chứ? Điện thoại là anh nhận mà. Quan Lập Thành ngày hôm nay cố ý mặc một chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, vô cùng phù hợp với màu vàng ngà của tôi, anh ấy vuốt ve nút áo cổ, nửa nghiền ngẫm nửa sâu xa. Quân đội và chính phủ không hy vọng anh cưới, xã hội đen không hy vọng em gả, hôn nhân của chúng ta thật đúng là nhiều khó khăn. Ngón tay anh ấy ấn nhẹ lên quần tây, người trong điện thoại nói, bà chủ quan dường như chỉ coi anh là bàn đạp. Tôi quyết định thật nhanh phản bác, đây chỉ là ý nghĩ của người ta, không phải ý của em. Ý kiến của bà chủ quan là gì? Tôi á khẩu không trả lời được nhìn chăm chăm anh ấy, tôi, đương nhiên không liên quan đến tình yêu. Anh quan đã đồng ý với ý kiến của em rồi, lẽ nào là do em trí nhớ kém sao? Chúng ta chỉ nói hỗ trợ nhau, không được có tình yêu nam nữ, em sẽ giúp anh ứng phó với giáo dài gậy ngắn chê y quan trường, làm một yêu cơ vong quốc, anh giúp em xóa sạch tai họa mà em gây ra, cho em một chỗ để yên phận mà sống. gocchuyenaudio.com Đôi mắt anh ấy che giấu sự âm u và lạnh lẽo. Vừa nãy lời nói của bà chủ quan, anh trả lại nguyên vẹn cho em. Khoảng cách để chúng ta hoàn thành giao dịch dài khoảng một tháng, sớm chiều ở chung, anh cũng có bản năng chinh phục của người đàn ông, ý kiến của em không thể khiến anh thay đổi. Trong nhận thức của anh, nội dung của giao dịch nên được thăng cấp rồi. Quan Lập Thành sau khi lên xe liền buông bàn tay đang quấn lấy tay tôi ra, dựa lưng nhắm mắt dưỡng thần, không vạch trần một cách quá thẳng thừng. Nửa chừng thất bại, mất hứng mà về, sắc mặt Quan Lập Thành không lắm đẹp, tôi không biết anh ấy bị thuộc hạ của Trương Thành Nam chọc tức hay là có nguyên do gì khác, không thể không hoãn lại, nói chung từ lúc trở lại biệt thự anh ấy chưa hề xuống lầu, vẫn luôn nhốt mình ở thư phòng phê duyệt văn kiện của quân khu. Tôi ngăn Trương Minh đang pha trà trong phòng bếp lại, hỏi anh ta cuộc điện thoại hồi nãy còn nói gì khác không? Trương Minh có chút bối rối, thủ trưởng quan không cho phép nói, tôi không chịu bỏ qua. Anh nói cho tôi biết, tôi tuyệt đối không tiết lộ, anh ấy nào biết cậu để lộ bí mật chứ. Trương Minh thủ vững điểm mấu chốt, xin lỗi, bà chủ, người lính trung thành với mệnh lệnh của cấp chê y. Anh ta là một người cứng đầu, tôi tranh luận không qua nổi anh ta, tôi lấy ly nước lọc trong khay trà của anh ta uống một hơi cạn sạch, cái lý bị ném một cách nặng nề. Lại rót một ly khác cho anh ấy. Tôi đứng chắp tay trước cửa sổ trong phòng khách rộng lớn, trông về những ngọn đèn chẳng chịt ở phía xa xa, trong lòng cảm thấy vô cùng tồi tệ. Tôi đối với sự thăm dò của Phùng Thủy Hoài, thả Trương Thành Nam một tay sai, anh ta luôn thích gây xích mích lị giản, đem tôi và Quan Lập Thành quậy đến gà bay chó sủa. Tôi thừa nhận kết hôn là đề nghị của tôi, nhanh chóng chắc chắn rất có ích đối với tôi, cũng không phủ nhận, tôi cũng không hoàn toàn tích cực tuy là hư danh, nhưng trạng thái cũng đủ, bà chủ quan giao phó quyền lực của tôi, địa vị, phương pháp, ăn nó cũng không thành vấn đề, Quan Lập Thành trái lại cân nhắc thiệt hơn, anh ấy chiếm thế hạ phong, anh ấy muốn đảo khách thành chủ, những người nổi danh có thực quyền mới chủ động nằm anh ấy trong lòng bàn tay. Tôi không nhiệt tình, nhưng tuyệt không bài xích. Trương Thành Nam ôm tôi khiến Quan Lập Thành không thể có tội lỗi, anh ấy đơn giản là đang hỗn loạn mà thôi. Tôi nhịn suốt một ngày, nhưng vẫn không nuốt trôi được cơn giận, lửa giận cuồn cuộn đi đến sòng bài của Trương Thành Nam tầm 4-5 giờ, sòng bài luôn đóng cửa, phải qua 7-8 giờ, mới mở cửa đón khách nhưng sòng bài Kim Hoa buôn bán vẫn thịnh vượng như cũ, đây là do đâu mà ra chứ, Trương Thành Nam là ông chủ ở đây, đừng nói là buổi chiều, buổi trưa cũng đông như chảy hội, tiếng động lớn của cồng chiêng và trống phát ra, kẻ nhỏ thì làm giàu từ cờ bạc, kẻ lớn lại ngang nhiên vung tiền, tâng bốc nịnh nọt ông ba Trương, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Trương Thành Nam dù có bị Bạch Đạo truy sát đuổi giết đến sứt đầu mẻ trán, thảm kịch hết đạn cạn lương thực sẽ không xảy ra chê y người anh ta, nếu anh ta sụp đổ, bầu trời đông bắc sẽ chìm xuống. Nhìn chăm chú gã sai vặt chạy tới chạy lui, đưa thêm tiền chip cho khách không chú ý tôi nhân cơ hội đi dọc theo cầu thang lên lầu 3. Góc truyện audio.com Sòng bài Kim Hoa có một tầng ngầm, hai tầng chê y mặt đất, tầng ngầm được chơi rất hung bạo, tầng một chê y mặt đất đang kinh doanh cho vay nặng lãi, cho dân chơi cờ bạc vay, xem làm sao mà làm. Trương Thành Nam thành tinh rồi, anh ta lang thang trong khu vực màu xám, không coi là trái pháp luật cũng không sạch sẽ, cái đuôi lộ ra một nửa, nhưng vẫn không giảm được. Kết quả Bạch Đạo ập xuống tầng 1 nhưng lại bỏ quên nghề nghiệp đen tối ở tầng 2, Trương Thành Nam là một trong những kẻ săn mồi độc quyền đầu tiên tham gia vào ngành công nghiệp điều dưỡng người lớn ở Đông Bắc. Cảnh sát đã nhìn ngó câu lạc bộ và quán bar, duy chỉ có nghĩ không ra, sòng bạc lại chơi trò Kaiota CS thích như thế phát triển lớn mạnh chỉ trong nửa năm. Trương Thành Nam treo đầu dê bán thịt chó, đợi nhân tài mới nổi nhằm vào nơi này, sớm đã không còn là thiên hạ của bọn họ nữa rồi, mưu toan được chia chén canh với bọn thổ phỉ, hoàn toàn là chuyện mơ mộng. Tôi như lấy chủ nợ đến đòi mạng, đá văng cửa xông vào. Tiến Bình đang đứng ở trước bàn thu xếp tài liệu giật mình, KS Iota PS ngừng lại việc báo cáo, anh ấy nhíu mày quan sát tôi, muốn mở miệng nói, bị Trương Thành Nam giơ tay lên ngăn chặn. Anh ta rất bình tĩnh chấn định, cậu tiếp tục. Tiến Bình thu hồi ánh mắt đè nén bực bội. Ba khu Đông, Tây, Bắc gần đây cạnh tranh rất gay gắt, ngoại trừ bảo tàng khắc băng ở Thanh Tân ra, nơi đây cũng không có nhiều chỗ để du lịch cho lắm. Chính phủ bắt chước theo cổ cung của Thái Dạ để xây vườn Thượng Huyền, chính quyền cấp 1 đã trình báo quy hoạch 3 khu đất, diện tích rộng, 4 phương thông suốt, buôn bán ổn định không bị lỗ, so với khu đất mà Văn Mạnh Hùng nhìn chúng kia không có nửa điểm thua kém. Tình thế bây giờ Quan Lập Thành lấy danh nghĩa là một sĩ quan phụ tá đã xuất ngũ, đấu thầu một mảnh đất ở ngoại ô phía Tây, Văn Mạnh Hùng cũng là chủ của khu đất ngoại ô phía Tây này, Quan Lập Thành hiển nhiên là muốn giết chết anh ấy. Trương Thành Nam nhàn nhã nhấp ấm trà lên, chậm rãi rót trà vào ly vạch ra một đường hoa văn màu đỏ sậm, tiếng nước róc rách vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch làm rung động lòng người, giống như một thanh giáo không bị điều khiển, không rõ là đâm vào lòng ai. Quan Lập Thành cũng mở khu buôn bán. Tạm thời là như vậy, Quan Lập Thành đa mưu túc trí, luôn luôn am hiểu Dương Đông Kaiota CS Tây, có tin tức cho rằng khu buôn bán khó giữ được. Nhưng bất luận cuối cùng có hoàn thành hạng mục được hay không, anh ta nhất định phải lấy được vùng ngoại ô phía Tây, cho dù có phải chống lại Văn Mạnh Hùng, vốn của anh ta như tằm ăn lên. Nhà họ Văn vì danh ngạch sĩ quan, vì muốn khai thông con đường mà bóp chặt họng của anh ta, Quan Lập Thành sao không hận cho được. Sau mấy giây tiếng nước chợt cắt đứt, Trương Thành Nam bưng chén trà ánh mắt cười cười. Trung tướng chia làm hai loại, một loại là trung tướng chính thức như Quan Lập Thành, sau khi phía chê y hủy bỏ trung tướng trở thành một phái riêng, nằm giữ quyền lực quân sự, độc nhất vô nhị. Danh nghĩa trung tướng dự bị rất êm tai, nhưng 10 năm cũng chưa chắc trở thành chính thức. Người có kinh nghiệm xa trường như Quan Lập Thành chẳng lẽ lại không biết đạo lý này sao? Góc truyện audio.com Nhưng Văn Mạnh Hùng lại không giống, Văn Ngọc Tường về hưu, nhà họ Văn có chiều hướng lụn bại, anh ta muốn nhà họ Văn mở rộng lãnh thổ, nhất định phải dốc hết toàn bộ sức lực, để Văn Mạnh Hùng lên ngôi, anh ta đoạt được chức vụ trung tướng dự bị, nhiều nhất là một năm sẽ được nâng lên thành chính thức. Đến lúc đó cùng Quan Lập Thành có cùng cấp bậc khiến anh ấy bó tay bỏ chân, đương nhiên là lực khắc hoàng, trăm phương ngàn kế để phòng phát sinh vấn đề. Vậy chúng ta sẽ đấu giá mảnh đất nào? Trương Thành Nam gầy gầy cái nắp, phẩy nhẹ lá trà. Mảnh đất của Thẩm Ạ Hoa Hiền là mảnh nào? Tiến Bình lật tư liệu. Ngoài ô phía đông và phía bắc, anh ta có hai cái đảm bảo tương đối dễ dàng đoạt được mảnh tốt nhất. Thẩm Quốc Minh chọn thể diện của anh ta, anh ấy tăng thêm khai thác bỏ vào trong túi. Chỉ là ngoại ô phía đông có bãi tha ma, chúng ta hàng năm đều có liên hệ với ngoại ô phía đông. Thẩm Hạo Hiên đoạt ngoại ô phía đông, làm sao có thể không che giấu tai mắt người khác, để lộ ra thân phận thủ lĩnh hắc bang của anh ta, địa lao ở ngoại ô phía đông cũng sẽ trồi lên mặt nước. Anh ta đoạt ngoại ô phía đông, mới có thể ngăn chặn kẻ thù. Anh ấy đưa ra bằng chứng thuyết phục hơn, dù có phải mất tiền, anh ấy cũng muốn kiên trì. Cho nên chúng ta đoạt khu đất ở ngoại ô phía đông. Trương Thành Nam chậm rãi uống trà nhuận hầu. Đoạt ngoại ô phía bắc, Quan Lập Thành có thể buông bỏ con át chủ bài lợi hại ở vùng ngoại ô phía đông sao? Anh ấy kiềm chế Thẩm Quốc Minh, thành công hay thất bại đều do việc này. Cậu chỉ cần không tiếc trả giá, nắm được ngoại ô phía bắc. Thứ nhất, Thẩm Hạo Hiến mất hết cả hai nơi. Thứ hai, xoay chuyển càn khôn, chĩa kiếm về phía ngoại ô phía tây của Quan Lập Thành, chém giết mãnh liệt, tôi sẽ ngư ông đắc lợi. Anh ta có thái độ chắc chắn. Bà chủ quan mấy ngày trước mới tặng tôi tin tức quan trọng. Quan Lập Thành ép tôi vào đường chết, anh ấy sau này ốc còn không mang nổi mình, ốc còn ép được không? Tiến Bình đóng văn kiện lại, tôi sẽ sắp xếp dựa theo phân phó của anh, anh ấy không có ở lâu, cúi đầu bước nhanh rời. Khỏi, sắc mặt tôi u ám như đám mây đen, hai tay buông thõng siết chặt nắm tay, đáy mắt lóe ra ánh sáng bén nhọn. Trương Thành Nam, anh làm chuyện này rốt cuộc là có ý gì? Anh ấy không biết vì sao, chuyện nào, tôi tức giận đến cả người run rẩy. Ngày hôm qua Tiến Bình liên lạc với Quan Lập Thành, không phải anh bày mưu đặt kế sao? Anh ấy đầu tiên là như có điều suy nghĩ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra bà chủ quan đến để hỏi tội, anh ấy cười đến không biết xấu hổ. Tôi cho rằng cô nhớ tôi. Tôi càng run hơn, Phùng Thủy Hoài không kềm chế được sự nghi ngờ, ở giữa đình dùng một chén trà nóng để thăm dò. Tôi không có tính toán, còn giúp anh tương lai làm rể hiền của Phùng Bình Mạn, Trương Thành Nam, đừng lấy oán báo ơn. Anh ấy lười biếng nhấc một chân lên, giữ chặt mép bàn. Bà chủ quan cũng có thể khiến tôi không thể thành rể hiền của ông ta. Đây là vở kịch tôi muốn xem, anh đây là không muốn tôi được yên ổn, phải không? Anh ấy chống tay lên cắm khoác lác, cơ bản, thì chính là như thế. Tôi nhẫn nại xúc động hận không thể giết được anh ấy. Nguyên tắc sẽ không thay đổi sao? Anh ấy và tôi đều nghiêm túc giả ngu. Nguyên tắc ở chỗ này của tôi cơ bản là xuất phát từ một phía. gocchuyenaudio.com Tên khốn này đang ám chỉ tôi lẳng lơ, tôi chạy về phía bàn làm việc của anh ấy, trực tiếp đem đống tài liệu cao như núi hất xuống đầy đất, phát ra tiếng lộp bộp đinh tai nhức óc. Trương Thành Nam bình tĩnh để mặc tôi khóc lóc sòm, lật tung căn phòng cao cấp của anh ta, khiến nó hoàn toàn rối tung lên. Tên khốn một vừa hai phải thôi, quá mức sẽ khiến người ghét. Bà chủ quan cảm thấy tôi sẽ để ý đến sự không vừa ý của cô sao? Anh ấy kéo ngăn tủ ra, lấy ra bao thuốc và cái bật lửa, đứng bên cửa sổ ngăn cản tất cả khí lạnh, hung hãng hút. Tiểu Ngũ, tôi muốn cô không có đường để đi, là chuyện dễ như trở bàn tay. Buông tha cô cũng không phải là việc gì khó, hai lựa chọn. Thứ nhất, tôi đưa cô về Đông Bắc trong thời. Cách Trương.